Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Sở Dật Thần cố ý dẫn chiến Ma Đô trong đại học, cũng có rất nhiều học sinh đều chú ý Tô Thần Weibo. Biết được hắn ba bài hát khúc liền muốn chính thức thượng tuyến tin tức. Toàn bộ trong sân trường, khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới việc này nghị luận. Có người sùng bái, có người ghen tị, cũng có số ít ghen ghét. Ví dụ như một mực ghen ghét Tô Thần, nắm lấy cơ hội liền muốn đổi một đợt ngụy học bá Lý Nham. Phía trước, Tô Thần cự tuyệt đem cáo bạch khí cầu bán cho Sở Dật Thần. Nói là dự định mình ra ca thời điểm. Lý Nham thế nhưng là không phục, tại ký túc xá hung hăng chế nhạo một phen. Mà bây giờ không có mấy ngày thời gian, Tô Thần vậy mà đã tìm tới hợp tác phương, ca khúc liền muốn lên dây, hơn nữa còn là ba bài hát. Tại đã đối với hắn không quá chào đón ba cái bạn cùng phòng nắm chặt trong ánh mắt, Lý Nham chỉ cảm thấy trên mặt nóng này phải hoảng. Không yên lòng tại Tô Thần đầu kia Weibo xuống không ngừng phát ra mặt trái bình luận. Ngay trước một tên rất tận hứng hắc tử, dùng cái này đến thư giãn mình phẫn uất tâm tình. Đúng lúc này, Lý Nham chợt thấy mặt trái bình luận tăng vọt. Đại lượng mạng lưới hắc tử tràn vào Tô Thần Weibo. Cái gì cẩu thí công phu cao thủ? Đầu năm nay thật sự là người nào đều muốn hồng. Lừa đảo còn muốn làm ca sĩ. Buồn cười, thật sự là lãng phí một bài tốt ca, cho chúng ta thần thần hát thật tốt. Cáo bạch khí cầu bài hát này là không sai, bất quá là không phải ngươi viết còn chưa biết, còn dám cùng chúng ta thần thần võ đài, không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, Lý Nham xem xuống những này nhắn lại, rất nhanh liền minh bạch là thế nào một chuyện, những này giống như đều là Sở Dật Thần fan hâm mộ. Xem ra Tô Thần cự tuyệt bán ca hành vi chọc giận người ta đại minh tinh. Trong lòng của hắn mừng thầm, mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, giọng điệu nói ra: các người mau nhìn Tô Thần Weibo, thật nhiều người tại đen hắn đâu. Đây là gây chúng nổ a. Ta nhìn hắn lần này ca khúc thượng tuyến, khẳng định phải thất bại. Ký túc xá ba người nghe vậy, vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo. Quả nhiên thấy Tô Thần Weibo bị Sở Dật Thần fan hâm mộ cho bạo phá. Tô Thần tiếp vào đồng học gọi điện thoại tới cáo chi tình huống thời điểm. Ngay tại Bồi Lâm Vũ Manh tại nhà ăn cơm tối. Được, ta biết, tạ, nói lời cảm tạ về sau. Tô Thần cúp điện thoại, lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo nhìn xem. Phát hiện hắn phát đầu kia Weibo nhắn lại vậy mà đã phá 10 vạn. Cơ hồ đều là mắng hắn không biết tự lượng sức mình. Muốn hồng muốn điên cái gì? Tô Thần cũng không phải là thánh nhân. Còn làm không được điềm nhiên như không có việc gì tự tại. Như vậy vô duyên vô cớ bị đen. Tâm tình quả thật có chút không thoải mái. Chau mày, làm sao? Lâm Vũ Manh gặp hắn giống như không mấy vui vẻ. Cái đầu nhỏ thăm dò qua nghi ngờ xem di động màn hình. Gương mặt xinh đẹp lập tức cũng lạnh xuống đến. Tức giận nói, những người này đều là ai vậy? Quá đáng ghét, thần ca ngươi lại không trêu ai gây ai. Tô Thần lục soát Sở Dật Thần. Ấn mở hắn fan hâm mộ chừng hơn 1.000 vạn Weibo. Nhìn thấy hắn tại 2 giờ trước cũng càng mới một đầu Weibo. Album mới, Tinh Thần Chi Quang. Đã chủ bị hoàn thành. Ngày mai hai bài chủ đánh ca hội đi đầu thượng truyền các mạng lưới lớn âm nhạc bình đài. Hy vọng ta đáng yêu đám fan hâm mộ có thể tiếp tục ủng hộ ta. Người vẫn là rất hài lòng cái này hai bài ca. Bất quá đáng tiếc vẫn là càng thích cái kia thủ cáo bạch khí cầu. Tại đầu này Weibo xuống, còn bổ sung mấy chương Sở Dật Thần soái khí tự chụp hình. Phía dưới nhắn lại khu trên cùng một đầu, cũng là có người lộ ra Sở Dật Thần người đại diện tự mình đến nhà cầu ca. Muốn lấy cáo bạch khí cầu làm cái này album mới chủ đánh ca. Nhưng là thảm tao cự tuyệt, không hề nghi ngờ. Đầu này bình luận triệt để châm sở giật thần rất nhiều ngốc nghếch đám fan hâm mộ lửa giận. Rất nhanh có người tuôn ra Tô Thần Weibo tài khoản. Thế là Tô Thần không hiểu thấu liền bị bạo phá. Tô Thần chân ái phấn chúng. Cũng không ít người cố gắng phát biểu chính diện bình luận. Muốn giúp hắn đỗi trở về. Mà ở sở giật thần cái kia khoa trương fan hâm mộ số lượng xuống. Rất nhanh những này nhắn lại liền bị dìm ngập. Sở giật thần là cố ý à. Quá ác tâm. Không nghĩ tới hắn lại là loại người này. Thiệt thòi ta trước kia còn cảm thấy hắn thật không tệ. Lâm Vũ Manh tức giận mắng. Cái này bất nam bất nữ dáng vẻ ngươi cũng thích. Chẳng lẽ bộ dạng này có ta đẹp trai? Tô Thần có chút ê ẩm nhìn về phía nàng. Chán ghét, đều lúc này ngươi còn ăn dấm. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Lâm Vũ Manh vừa thẹn vừa vội đánh hắn một bàn tay. Đừng làm rộn. Đây là cái rất vấn đề nghiêm túc. Hắn đẹp trai vẫn là ta đẹp trai. Tô Thần nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Nghiêm mặt nói. Lâm Vũ Manh giờ khóc giờ cười. Đành phải hồi đáp. Đương nhiên là thần ca ngươi đẹp trai. Liền là có rất nhiều nữ sinh đều là hắn fan hâm mộ. Ngay cả Mạn Mạn cũng thế. Vì lẽ đó ta cũng đi theo cảm thấy cũng không tệ lắm. Bất quá bây giờ ta khẳng định là chán ghét hắn. Tô Thần cái này mới hài lòng mà cười cười gật gật. Đầu, lần này hài lòng đi. Nhanh muốn nên làm cái gì a? Lâm Vũ Manh thay hắn cảm thấy lo lắng. Cái gì làm sao bây giờ? Rau trộn, đen liền đen đi. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể từ bên trong nhảy ra đánh ta hay sao? Lại nói, coi như đánh cũng đánh không lại ta. Tô Thần hững hờ nói, hắn xác thực trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có gì biện pháp bao ở như thế nhiều bàn phím hiệp a. Thần ca, cũng không thể không làm gì đi. Không được, ta phải tranh thủ thời gian ăn xong, đi tìm Mạn Mạn các nàng thương lượng thế nào giúp ngươi. Dù nói thế nào, trường học của chúng ta cũng có rất nhiều ngươi fan hâm mộ. Lâm Vũ Manh phảng phất so với hắn. Càng sốt ruột, tăng thêm tốc độ cơm nước xong xuôi. Sau đó liền hấp tấp tìm tiền Mạn Mạn thương lượng đối sách đi. Nghĩ không ra đường đường fan hâm mộ quá ngàn vạn đại minh tinh. Tâm nhãn thế mà nhỏ như vậy. Tô Thần trong lòng có chút khinh thường thở dài. Sở giật thần đầu này Weibo. Mặt ngoài nhìn như tại tiếc hận mình không thể đạt được hài lòng nhất ca. Kỳ thực là đang cố ý nhóm lửa, mượn nhờ cái kia ngàn vạn fan hâm mộ chèn ép Tô Thần cái này mới vừa vào làm được người mới. Mà hắn mục đích cũng quả thật đạt tới. Có thể tưởng tượng, ngày mai Tô Thần ca khúc thượng tuyến về sau, danh tiếng không hề nghi ngờ sẽ bị soát rất kém cỏi. Trong đầu suy tư làm sao đánh trả, Tô Thần chậm rãi cơm nước xong xuôi, sau đó trở về ký túc xá. Trên đường, Tần Vận gọi điện thoại tới. Tần tỷ, Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần, sự tình ngươi cũng biết đi. Không nghĩ tới tên kia như thế lòng dạ hẹp hòi. Việc này đối ngươi ngày mai ca khúc thượng tuyến, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Bất quá công ty bên này cũng có nhất định đối sách. Ngày mai ngươi ca khúc sau khi lên mạng. Ta sẽ để cho công ty kỳ hạ nghệ nhân đều phát cái Weibo ủng hộ ngươi một chút. Bất quá muốn hoàn toàn thay đổi hướng gió vẫn là rất khó. Tần Vận trầm giọng nói. Ta minh bạch, tạ ơn Tần tỷ. Tô Thần cười nói tạ. Ngươi thật giống như cũng không lo lắng a. Tần Vận có chút ngoài ý muốn nói. Có cái gì tốt lo lắng. Ta lại không muốn làm cái gì đại minh tinh. Theo hắn đi. Mà lại ca khúc thế nào? Cuối cùng vẫn là cần nhờ chất lượng nói chuyện. Ta đối với mình ta có lòng tin. Tô Thần mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng cho ngươi lần đầu gặp được việc này. Sẽ loạn tắc vuông. Xem ra là ta lo ngại. Tốt. Không nói. Ta phải cho khả khả nha đầu kia nấu cơm đi. Được rồi. Bye bye. Sau khi cúp điện thoại. Tô Thần trở lại ký túc xá.